Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 176, chữ Phong Chí hứng thú. Thất Bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí nhìn trong tay tin, mang trên mặt mỉm cười. Phong Chí, nhìn cái gì vậy, nhập thần như vậy đâu? Chữ Phong Chí bên cạnh, một vị râu tóc bạc trắng, toàn thân để lộ ra một cỗ sắc bén kiếm ý lão giả hỏi. Kiếm thúc, vừa rồi Thanh Hà gửi thư nói, có một cái gọi là làm Hoàng Long Tử Kim đấu hồn huy chương sở hữu giả vậy mà trực tiếp đi khiêu chiến thiên đấu Hoàng gia học viện. Hắn phái đi đưa tin người còn đem mộng thần cơ thủ tịch cho đánh cho một trận. Sau đó lưu lại khiêu chiến thư về sau, phiêu nhiên mà đi. Thanh Hà có ý tứ là trận chiến đấu này khả năng rất có ý tứ, cho nên mời ta đi xem một cái. Thiên đấu Hoàng gia học viện, vị lão giả kia, cũng chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị phong hào đấu la một trong kiếm đấu la. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường, nói, ta nhìn thiên đấu Hoàng gia học viện cũng không có mấy cái có thể lấy ra được. Lần này sợ là muốn truyền rất khó coi. Vậy cũng không nhất định, thiên đấu Hoàng gia học viện ngược lại là có mấy cái thiên tài. Tỷ như Lam Điện Bá Vương Long Tông tiểu tử kia, thì cũng không tệ lắm, mà lại bọn họ cũng còn có một số đẳng cấp cao học viên. Bất quá ta càng cảm thấy hứng thú chính là, cái kia Tử Kim đấu hồn huy chương sở hữu giả, nghe rõ bờ sông miêu tả, thiếu niên kia niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 13 tuổi. Nhưng là cái tuổi này vậy mà liền lấy được Tử Kim đấu hồn. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Chữ Phong Chí sợ hãi than nói. Cho nên Phong Chí ngươi muốn đi nhìn một chút. Kiếm đấu la hỏi. Hiếm thấy xuất hiện như vậy thiên kiêu thức nhân vật. Làm sao có thể không đi nhất quan. Mà lại cũng có thể nhìn xem có cơ hội hay không đem hắn kéo vào chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chúng ta có thể thật sự là thiếu nhân tài như vậy à? Chữ Phong Chí cười nói. Kiếm đấu la nhẹ gật đầu. Lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói ra, Phong Chí, ngươi cũng đừng quên. Thiếu niên kia phái đi đưa tin người thế nhưng là đem mộng thần cơ đều đánh cho một trận. Thực lực rất có thể là phong hào cấp bậc. Dạng này người sẽ không có thế lực sao? Nghe vậy. Chữ Phong Chí nhíu mày, nói, hiện tại còn khó nói, chúng ta vẫn là đi nhìn kỹ hắn nói, mà lại cho dù là hắn đã có tông môn, cũng không ảnh hưởng chúng ta cùng hắn giao hảo, nhiều một người bạn luôn luôn muốn đỡ một ít, huống chi còn là một cái thiên phú tuyệt hảo thiếu niên bằng hữu. Cái này cũng không tệ, kiếm đấu la nói ra, cái kia Phong Chí. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Kiếm đấu la hỏi, bọn họ trận đấu ước hẹn là 3 ngày. Hiện tại đã qua 1 ngày. Chúng ta ngày mai lên đường đi. Chữ Phong Chí nói ra. Tốt, kiếm đấu la đáp. Đúng lúc này, một người mặc quần áo xanh lục tiểu nữ hài âm thầm đi vào. Nàng có một đôi long lanh linh động con ngươi, trắng noãn như ngọc da thịt. Một trương xinh đẹp mặt trái xoan, cũng là một cái hiếm thấy tiểu mỹ nữ. Ba ba, kiếm ra ra, các ngươi muốn ra ngoài chơi sao? Vinh Vinh cũng muốn đi. Chữ Vinh Vinh nháy linh động mắt to, làm nũng nói ra. Vinh Vinh, đến, cho ba ba ôm một chút. Nhìn lên trước mặt thiên phú xuất chúng nữ nhi, chữ Phong Chí trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như ba ba đáp ứng để Vinh Vinh cùng đi, cái kia Vinh Vinh liền để ngài ôm. Bằng không, Vinh Vinh mới không cho ngươi ôm đâu. Chữ Vinh Vinh nhếch lên miệng nhỏ. Chữ Phong Chí cùng kiếm đấu la đối lập cười một tiếng. Kiếm đấu la cười nói, Vinh Vinh để kiếm ra ra ôm một chút. Kiếm ra ra dẫn ngươi đi. Kiếm ra ra ngài tốt nhất rồi. Vinh Vinh thích nhất ngài. Chữ Vinh Vinh cười nhào vào kiếm đấu la trước ngực, còn nhón chân lên cho kiếm đấu la gương mặt một cái môi thơm. Trong nháy mắt đem kiếm đấu la vui không được, một bên chữ Phong Chí lắc đầu, Kiếm thúc vẫn là như thế sủng Vinh Vinh. Bất quá không có cách. Ai kêu chính mình nữ nhi như vậy đáng yêu. Chính mình cũng giống như nhau sủng a. Tinh Lam tửu điếm. Lục Huyên vuốt ve trong tay tinh giới. Hỏi, tình huống như thế nào? Cuồng Tê Đấu La nói ra. Tin tức đã tất cả đều truyền ra ngoài. Hiện nay thế lực khắp nơi nên đều biết. Mà lại cũng đều đối với cái này tập trung nhất định chú ý lực. Không tệ, Lục Huyên từ tốn nói. Huyên công tử, lão phu có một chuyện không hiểu. Cuồng Tê Đấu La nói ra. Nói, chỉ là một cái chữ phong chỉ đáng ra chúng ta náo ra lớn như vậy tiếng gió sao? Cuồng Tê Đấu La hỏi. Hắn có chút không hiểu. Bất quá là kết giao một cái chữ phong chí thôi. Phương pháp kỳ thật có rất nhiều loại. Không cần thiết làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lục Huyên sắc mặt không thay đổi. Nói ra, lần này động tác không chỉ là vì kết bạn chữ phong chí. Đây chỉ là bên trong một cái mục tiêu chủ yếu. Ta còn muốn mượn cơ hội này tiếp xúc một chút toàn bộ thiên đấu hoàng thành đỉnh tiêm thế lực. Ở trong đó có thế lực cũng không phải là không thể được thu phục. Sớm nhận thức một chút, có chỗ tốt, dù sao cũng so một người lên môn kết giao tốt hơn nhiều. Cùng chính mình chủ động, không bằng để bọn hắn tới tìm chúng ta. Ta muốn làm ta bại lộ thiên phú của mình lúc, hẳn là sẽ có không ít người nguyện ý đến kết giao. Cứ như vậy, chẳng phải duy nhất một lần quen biết tuyệt đại bộ phận người. Lục Huyên từ tốn nói, hiện tại đối với các đại thế lực tới nói, cái gì trọng yếu nhất là thực lực, là cao đoan nhất cường giả. Phía trên Tam Tông vì sao sừng sững không ngã, Võ Hồn Điện vì sao siêu nhiên tại đại lục, bởi vì bọn hắn đều có đứng đầu nhất chiến lực, Phong Hào Đấu La, mà hiện nay, một cái nghi là Phong Hào Đấu La cường giả. Cùng một cái có hy vọng đạt tới phong hào thiếu niên thiên tài đồng thời xuất hiện. Thế lực khắp nơi có thể không tâm động sao? Ai không muốn tông môn của mình cũng phía trên một cái cấp độ. Trở thành cái kia phía trên tứ tông đâu. Coi như mình không chiếm được. Cũng có thể kết giao một chút. Kéo điểm quan hệ. Sau đó tại thuận tiện phá hư một chút người khác lôi kéo. Há không mỹ quá thay. Huyên công tử quả nhiên nhìn xa trông rộng, khó trách ngày đó muốn lão phu đả thương mộng thần cơ. Nguyên lai còn có cái này một phần tính kế ở bên trong. Lợi hại, thật là lợi hại, bất quá cái này mộng thần cơ là chống đỡ tiểu thư. Đả thương hắn, tiểu thư bên kia, Cuồng Tê Đấu La nói ra. Ha ha, Tuyết Nhi không chỉ có sẽ không tức giận. Ngược lại sẽ còn cảm tạ ta. Hắn một, phải biết mộng thần cơ tuy nhiên chống đỡ tiểu tuyết, nhưng hắn ủng hộ là Tuyết Thanh Hà cái thân phận này. Mà không phải Võ Hồn Điện thánh nữ thiên nhận tuyết. Hắn hiệu chung vẫn như cũ là Tuyết Dạ đại đế. Mà những thứ này hiệu chung thiên đấu đế quốc lực lượng đều là chúng ta sớm muộn muốn diệt trừ. Thứ hai, thiên đấu hoàng gia học viện mặt mũi rơi càng nhiều càng tốt. Thủ tịch bị hành hung. Ta muốn đối với tại thiên đấu hoàng gia học viện uy nghiêm là một loại suy yếu. Vì sao? Thiên đấu hoàng gia học viện tựa như là từ tiểu thư phụ trách. Bị đánh quá thảm mà nói sẽ không liên lụy tiểu thư. Cuồng Tê Đấu La nói ra. Sẽ không, ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài. Phải biết Tuyết Nhi tuy nhiên phụ trách thiên đấu hoàng gia học viện. Nhưng trên thực tế lại là vừa tiếp nhận không lâu. Trước đó một mực là Tuyết Tinh thân vương quản lý. Nếu như thiên đấu hoàng gia học viện bại rất thảm lời nói. Đầu tiên muốn đánh cũng là Tuyết Dạ đại đế mặt. Bởi vì hắn mới là học viện viện trường. Tuyết Dạ đại đế bị đánh mặt. Khẳng định sẽ giận tím mặt. Tự nhiên sẽ trách cứ học viện người phụ trách, nhưng là Tuyết Nhi tiếp nhận thời gian còn thiếu. Hắn coi như muốn trách, cũng không trách được Tuyết Nhi trên thân. Lấy Tuyết Nhi trí tuệ, chỉ cần tùy tiện nói hai câu, liền có thể đem trách nhiệm đẩy đến Tuyết Tinh thân vương trên thân. Tuyết Dạ đại đế tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Tuyết Tinh Thân Vương. Dạng này, liền có thể tiến một bước chèn ép Tuyết Tinh Thân Vương. Tối thiểu có thể lấy giảm xuống Tuyết Dạ đại đế trong lòng Tuyết Tinh Thân Vương điểm ấn tượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.